Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 12 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Đăng Cum và những trận đánh với bọn Para. Ở phần trước các bạn đang nghe thời gian mùa khô năm 1985, ta bắt đầu chiến dịch C5 xây dựng tuyến phòng thủ biên giới cho phía bạn Campuchia. Lúc này ở hướng Mê Lai và một số hướng khác đã cơ bản giải quyết xong nhiệm vụ tác chiến và bắt đầu triển khai kế hoạch phát hoang, bố trí mìn trái theo phân công trên địa bàn của mình. Riêng hướng Poi Pet thì vẫn chưa triển khai được nhiệm vụ do công tác truy quét có vẻ chưa đạt được yêu cầu. Sư đoàn 9 từ hướng Đăng Cum đánh qua hình như không gặp thuận lợi lắm thì phải. Chúng tôi được cập nhật tình hình chiến sự liên tục ở hướng này vì có liên quan với nhau, thường xuyên nhận được tin bộ phận tiến đánh của ta đang chạm địch, nhưng chỗ chúng tôi không hề nghe thấy tiếng hỏa lực nào nổi lên. Điều đó chứng tỏ bộ phận đánh xuống còn quá xa. Chỉ có tiếng pháo của Thái thỉnh thoảng vang lên xa xa, rồi tiếng đạn pháo nổ ầm ĩ phía sau về hướng Mimit. Dân công của bạn bắt đầu cũng có biểu hiện nôn nóng. Vậy là ở phía sau đội hình của họ bắt đầu tổ chức thành từng nhóm đào bới tung cả mặt đất lên để tìm đồ cổ. Bắt đầu có một số tin đồn dân công đào bới được vàng. Không biết có thật không, nhưng lại có thêm một số lính nhà ta tranh thủ cùng dân Campuchia hợp tác đào bới. Bộ phận công binh cũng bắt đầu tham gia vào đội quân đào bới này, với lợi thế là có những phương tiện mà quân đội trang bị đang có trong tay họ. Giờ thì trừ những khu vực đang sử dụng làm nơi ăn ở, còn lại phía sau lưng Poi Pet, sự tàn phá như một trận ném bom giải tảm. Nhiều khu vực bị xới tung lên đến mấy lượt do bị nghi ngờ có đồ cổ hoặc vàng. Các chỉ huy hoàn toàn bất lực với những gì đang xảy ra, thậm chí có người còn tham gia tích cực nữa là khác. Không biết đã có bao nhiêu ngày công đổ xuống, nhưng nếu đem trải dài ra, chắc phải giải quyết được nhiều công việc. Dường như cũng nóng ruột như những cấp chỉ huy, cả tiền phương quân khu và mặt trận cũng bất ngờ lên nằm ở Poi Pet để chỉ đạo tình hình. Đồng chí phó tư lệnh mặt trận thì tôi đã có dịp tiếp xúc, nhưng đồng chí Năm Ngà thì mới được gặp lần đầu. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Bác Năm Ngà chính là cố thượng tướng Nguyễn Minh Châu, một vị tướng mưu lược và giản dị, một trong số các danh tướng của Việt Nam. Mời các bạn cùng nghe tiếp ạ. Sự e ngại của một chỉ huy cấp thấp khiến tôi rất ít khi dám tiếp xúc với thủ trưởng quân khu. Thật là trái với những gì tôi cảm nghĩ và cũng trái với phong cách của đồng chí phó tư lệnh mặt trận. Đồng chí thủ trưởng quân khu rất tình cảm và rất thương lính, dễ gần và dễ chịu vô cùng. Giờ cơm do ở ngay tại ban chỉ huy, đồng chí cứ muốn ăn cơm cùng anh em để có điều kiện và thời gian để thăm hỏi cũng như san sẻ những thức ăn với anh em. Có hai điều mà tôi còn nhớ đến tận bây giờ. Khi tới giờ ăn ngồi cùng với anh em, thủ trưởng hay nói một câu đại ý: mình già rồi, ăn uống không bao nhiêu mà hưởng tiêu chuẩn thịnh soạn quá, không cách gì ăn hết, phí. Còn lính tráng đang tuổi thanh niên, tuổi ăn tuổi lớn thì bữa ăn lại không có gì, đi đơn vị nào thấy cũng vậy. Hai nữa là khi tìm hiểu tuổi tác, trình độ và lý lịch gia đình tôi, lúc bấy giờ tôi có ông chú vượt biên đang định cư ở Mỹ. Đồng chí cho rằng sư đoàn gan quá dám giao cửa khẩu cho thằng này. Xong ông nhìn tôi cười khà khà. Với anh em lính tráng có dịp đi qua, thủ trưởng thường hay kêu vào hỏi han, không phân biệt. Thủ trưởng mặt trận đi theo cũng có vẻ dịu lại về phong ngôn, khiến tất cả anh em cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đột ngột có lệnh của tiểu đoàn giao xuống, đại đội 5 phải chuẩn bị một lực lượng gồm 80 tay súng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tác chiến cho tiểu đoàn. Điều kỳ lạ là chuẩn bị một lực lượng lớn như vậy, ít ra tiểu đoàn phải họp cán bộ hay quân chính để triển khai nhiệm vụ. Đằng này chỉ có đại đội 5 được triển khai, còn các đại đội khác không ai nắm được nhiệm vụ sẽ làm gì, sẽ hợp đồng tác chiến ra sao. Đối với tôi, lần triển khai nhiệm vụ lần này thật là đột ngột từ trước tới nay. Chẳng biết chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng chiến đấu hay chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gì nữa. Tất cả quá mơ hồ, mặc dù tôi cứ gọi điện hỏi thăm liên tục. Lệnh chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tác chiến đưa ra gây nên tâm lý cực kỳ khó khăn cho tôi trong hoàn cảnh không biết chia sẻ với ai. Ban chỉ huy của tiểu đoàn có vẻ đang lùng cùng nội bộ, kể từ khi đồng chí tiểu đoàn trưởng Hai Bội bị gọi về sư đoàn mà không có thông báo liên quan gì. Đồng chí Tạo là tiểu đoàn phó quân sự lên thay, là một đồng chí cán bộ của tiểu đoàn 1 tăng cường ở lại thì lại chưa tạo được uy tín lãnh đạo chỉ huy tác chiến trong đơn vị nên anh em chưa thật sự tin tưởng lắm. Còn ba đồng chí tiểu đoàn phó còn lại, đồng chí Tứ, Tấm và Dung, cán bộ của tiểu đoàn 2 cũ thì chỉ thiên về chỉ huy một mặt, không đủ năng lực để bao quát nên cứ đùn đẩy nhau trong tình hình khả năng tác chiến của đơn vị sắp xảy đến. Ở phía dưới thì dàn cán bộ đại đội cũng không mạnh mẽ gì hơn. Ở đại đội 5 thì đồng chí Tiềm và đồng chí Bình đại đội phó khi nghe tình hình triển khai tác chiến từ trên xuống đã bắt đầu có thái độ thiếu tập trung, xa rời đơn vị, tìm cách lánh mặt hoặc làm những chuyện không ăn nhập gì đến nhiệm vụ tác chiến của đơn vị. Đại đội 6 thì đồng chí Toàn đại đội phó cùng thời với tôi nổi tiếng lì đòn trong tác chiến lại đã đi phép. Đồng chí Vinh đại đội trưởng khi tôi mới vào tiểu đoàn đã là đại đội phó của đại đội 8 hỏa lực, đang trong thời kỳ bể chiến đấu, khi trước đó trong một lần chỉ huy tác chiến với bọn Para bị vỡ trận, chạy rớt mất cả súng ngắn ở khu vực ga Supi. Đại đội 7 thì đồng chí Đờn, như tôi đã giới thiệu ở những bài viết trước, đang là đại đội trưởng, đồng chí Tránh, đồng hương của tôi thì đã về phép, thay bằng đồng chí Trường đi phép mới qua, mà đồng chí Trường này thì cũng chỉ đỡ hơn đồng chí Tiềm một chút. Cán bộ trung đội số được đào tạo qua trường đang nắm trung đội trưởng được giải quyết về phép gần hết, chỉ còn lại những đồng chí hạ sĩ quan nắm quyền chỉ huy trung đội, lại là lực lượng nòng cốt cơ bản lúc này. Nhưng qua thực tế chiến đấu sau đó cho thấy sự quan trọng mang tính chất quyết định thành công nhiệm vụ của đơn vị được giao là do những cán bộ trung đội này chỉ huy xuất sắc, dẫn dắt anh em hoàn thành nhiệm vụ được giao, còn đa số cán bộ của trung đội được cho về phép đã không quay trở lại đơn vị. Từ trước đến nay, thật sự cả đơn vị chỉ tác chiến với đối tượng là bọn Pol Pot ở hướng Cao Mê Lai. Mọi thủ đoạn và chiến thuật của bọn chúng, anh em ai cũng dành và đối phó có hiệu quả. Còn lúc này về Pui Pet, đối tượng tác chiến là Para. Quả thật, tôi chưa từng chỉ huy tác chiến với chúng bao giờ, dù chỉ là ở cấp tiểu đội. Đa số cán bộ các cấp trong tiểu đoàn cũng vậy, nên sự chuẩn bị tác chiến lần này cũng lấy đi khá nhiều sức lực và tâm huyết của cả đơn vị. Chỉ có một lợi thế duy nhất là trước đây khi đại đội 5 còn nằm ở cốp, trong những lần cơ động giải vây cho tiểu đoàn 3 ở Đăng Cum và đặc biệt là trận cơ động cho trung đoàn ở Ga Supi, rất nhiều đồng chí trong đại đội đã từng va chạm với đối tượng tác chiến này. Một số đồng chí đã rất nổi tiếng về sự dũng cảm trong thời kỳ đó, hiện giờ đang nắm cương vị là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng ở các trung đội. Cũng cần nêu lên một khía cạnh tạo nên sự yên tâm trong chỉ huy tác chiến của tôi nữa là từ khi bắt đầu về nhận nhiệm vụ ở đại đội 5, do xác định được đặc điểm chiến thuật của đối tượng tác chiến Para nên ngay từ đầu đã có những kế hoạch huấn luyện chuyên sâu cho đơn vị về chiến thuật cá nhân, nên đồng chí nào cũng đã khá thuần thục các tư thế vận động, có đường ngắm cơ bản khá tốt, đủ sức kết hợp cùng đội hình phát huy lối đánh dùng chiến thuật địch đánh địch. Khi tiểu đoàn bắt đầu triển khai nhiệm vụ, đơn vị bắt đầu tổ chức tập trung quán triệt triển khai đến từng chiến sĩ, bộ phận tham chiến ban đầu đến bộ phận ở nhà luân phiên thay thế. Làm sao để khi tác chiến phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, không cho bọn địch có kẽ hở, tập trung bắn tỉa vào đội hình tiến công của ta. Đội hình chiến thuật lấy cơ bản là cấp tổ, ba đồng chí liên kết trong đội hình chung, tiến công chặt chẽ khi chạm địch. Các thành viên trong tổ chịu trách nhiệm lẫn nhau trong quan sát hỗ trợ tác chiến, giải quyết thương tử và đảm bảo liên kết xung quanh trong lúc tiến công cũng như lúc dừng lại tổ chức phòng ngự. Cụ thể, lực lượng được chia làm 4 bộ phận. 3 bộ phận xung lực, mỗi bộ phận có 6 tổ, mỗi tổ 3 đồng chí, có 1 hỏa lực và 2 AK do một đồng chí trung đội phụ trách nhưng không gọi là B. Đồng chí cán bộ trung đội có một đồng chí B41 theo cùng làm nhiệm vụ hỏa lực chi viện trực xạ khi cần. Còn bộ phận chỉ huy gồm chỉ huy chung, liên lạc, y tá, một cối 60 ly, một đại liên K57, một B41, một máy PRC-25, chỉ huy toàn diện và chi viện hỏa lực cho các mũi. Qua ngày hôm sau, kể từ lúc nhận lệnh chuẩn bị của tiểu đoàn, mọi công tác đã hoàn thành. 8 giờ sáng ngày xuất phát, ngoài lực lượng của đại đội 5 còn có một đơn vị của Campuchia và trinh sát của tiểu đoàn, khoảng tất cả 100 người, lại thêm một trung đội công binh của quân khu chừng khoảng 20 đồng chí nữa cùng hành quân theo chúng tôi, trực chỉ hướng Tây Bắc, phát triển cặp biên giới về phía Đăng Cum, bắt đầu xuất phát ra khỏi đội hình đơn vị. Điều lạ là dù có lực lượng trinh sát của tiểu đoàn, nhưng đại đội 5 gần như phải đảm nhiệm tất cả, từ tổ chức đội hình đến cắt rừng theo yêu cầu của chỉ huy. Bộ phận trinh sát hình như chỉ đi bảo vệ bộ phận chỉ huy tiểu đoàn, lúc này đi ở giữa đội hình. Đội hình xuất phát thứ tự cụ thể như sau: đại đội 5 dẫn đầu đến bộ đội của Campuchia, tiểu đoàn bộ và công binh đi sau cùng. Cũng chẳng có triển khai gì về phía tiểu đoàn. Khi đại đội 5 và bộ phận công binh của quân khu tập trung xong, chờ bộ phận của tiểu đoàn bộ và bạn đến là xuất phát hành quân thôi. Tôi còn nhớ đi chỉ huy ngày đó là đồng chí Trần Văn Tứ, tiểu đoàn phó phụ trách. Có vẻ phía ban chỉ huy của tiểu đoàn có gì chưa nhất trí thì phải, nên việc triển khai công tác tác chiến có vẻ như chỉ theo mệnh lệnh của trên, còn phụ trách đợt công tác này không ai chịu trách nhiệm, nên công tác triển khai có gì đó không được chặt chẽ lắm. Toàn bộ anh em bên dưới hầu như không ai biết gì về tình hình này, chỉ có tôi là rất phân vân và lo ngại thôi. Chưa biết những gì sẽ xảy ra, nhưng qua tình hình hướng đánh của sư đoàn 9 ở phía trước, có vẻ bọn địch cũng đang cố co cụm chống đỡ quyết liệt để cố giữ phòng tuyến cuối cùng này, nên khả năng phát triển ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể thương vong cũng sẽ đáng kể. Ra lệnh cho bộ phận đi đầu xuất phát theo hướng đã định. Trong thâm tâm tôi chỉ mong đây là đợt công tác để nóng lên thăm dò hoặc là phát triển một phần để chốt lại hỗ trợ cho dân công bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ cho kịp với tiến độ thi công. Rồi chờ đến khi sư đoàn 9 giải quyết xong tình hình, ta sẽ bắt tay với họ để hoàn thành tuyến phong tỏa biên giới phía Bắc Poi Pet, chứ tình hình này thực sự không hiểu nổi. Đội hình xuất phát ra chừng hơn 600 mét thì bộ phận ở trên báo xuống phát hiện một cứ tiền tiêu của địch đã bỏ hoang. Thật không ngờ là có lúc bọn chúng đã lại ở gần Poi Pet đến như vậy. Thì ra đây là một cứ lõm sát sườn với ta từ thời của tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 còn chốt ở Poi Pet lúc trước. Căn cứ này bọn địch chốt khoảng 10 tên. Khi trung đoàn 2 chuẩn bị rút quân để giao lại cho tiểu đoàn 2 của tôi, thì tiểu đoàn 1 mới tổ chức tấn công căn cứ này, thu được 3 hay 4 súng gì đó, và hình như đây cũng là trận đánh mang tính chủ động duy nhất của họ ở hướng này. Tổ chức triển khai đội hình chiến đấu ở phía trước xong, một bộ phận phía sau bí mật vòng ra sau cứ áp sát vào, nhưng không phát hiện được tên địch nào ở phía trong. Anh em chỉ tháo được 2-3 cái võng còn khá mới, nóng đội hình ra phía trước, ta còn phát hiện thêm rất nhiều mìn KP2 vừa mới được bố trí cách đó không lâu. Như vậy, từ sau khi bất ngờ bị tiểu đoàn 1 chúng tôi tấn công, bọn địch không đóng chết ở cứ này, nhưng chúng vẫn cho lực lượng cảnh giới nhằm phát hiện lực lượng của ta xuất phát từ cứ ra, và bọn chúng đã bắt đầu sử dụng mìn trái để gài những hướng ta có thể tiến công vào cứ của chúng. May là ta tiếp cận từ hướng phía sau tới, nếu không có thể vướng mìn của chúng dễ dàng. Tình hình này khiến tôi nhận định có thể vài tên lính chốt đã phát hiện ra lực lượng của ta hành quân nên đã bỏ chạy về cứ chính. Ta không còn yếu tố bất ngờ nữa, cho nên các bộ phận cần tăng cường cảnh giác đề phòng bọn địch phục kích và đeo bám tập kích bất ngờ vào đội hình hành quân của ta. Vừa qua khỏi khu vực phát hiện một đoạn khoảng vài trăm mét nữa thì ở phía trên báo xuống bắt đầu phát hiện đường bò rất lớn chạy từ tây sang đông của trục hành quân. Đây được xác định là một tuyến đường buôn gần Poi Pet nhất. Sự đi lại lâu ngày bởi những phương tiện vận chuyển thô sơ cùng bộ hành khiến trục đường lõm xuống thấy rõ và mở rộng có đến cả chục mét. Mặt đất gần như chai cứng đi, xe cơ giới nếu có cũng có thể chạy thật thoải mái. Xuống sâu hơn một chút về phía đất Campuchia, chúng tôi lại phát hiện tiếp một ngã ba tạo thành bởi một con đường lớn không kém giao cắt chạy dọc biên hơi lệch về phía tây bắc một chút. Khu vực này có vẻ như ta chưa từng hoạt động bao giờ, bởi tôi chưa nghe ai nói gì về nó, mặc dù chỉ cách Poi Pet không xa, ước chừng chỉ trên dưới một cây số. Đứng trên ngã ba giao lộ mênh mông này, nhìn thẳng hướng các trục, nghe lạnh súng lưng vì cảnh hun hút của nó. Sau khi cho thăm dò lên tất cả các hướng một đoạn không thấy gì, tôi quyết định cho đội hình phát triển tiếp theo trục Tây Bắc dọc với biên giới Thái Lan Campuchia, cặp theo trục đường này khoảng cách chừng 20 mét để tránh mìn vì khu vực này còn khá thưa. Được chừng trên 2 km, đột nhiên toàn đội hình bỗng nghe có tiếng động cơ cánh quạt rít lên rất lớn từ phía sau lưng hướng Poi Pet. Không ai bảo ai, tất cả đều quay lại nhìn về phía sau. một chiếc OV-10 bất ngờ đột nhập không phận Pulpet từ hướng Tây, độ cao chỉ chừng vài trăm mét ở trên không, đang bay dọc trục lộ 5 về hướng của tiểu đoàn bộ. Cũng đồng thời nghe một tiếng nổ lớn từ dưới mặt đất, một luồng khói trắng ngoằn ngoèo bay lên vượt khỏi chiếc máy bay vài trăm mét, một tia lửa hồng kèm theo tiếng nổ trên không. Tên lửa vác vai của ta vừa khai hỏa nhưng không trúng đích. Chiếc máy bay vội vã tắt máy, làm động tác lao xuống, đồng thời nghiêng về hướng nam qua đất Thái, sau đó cút thẳng, không dám quay trở lại. Sau này nghe lại, lúc đó chiếc máy bay này đã lọt vào tầm ngắm của trận địa cao xạ của ta đang bố trí ở giữa đoạn đường từ tiểu đoàn bộ lên Pulpet. Nhưng vì đã có hợp đồng từ trước để tổ A-72 của bạn lập thành tích nên ta không bắn mà chờ bạn, mà bạn thì đang bỏ vị trí trực chiến để tán dóc với mấy em dân công. Bây giờ vội vã chạy về vác tên lửa ra, vừa thở hổn hển vừa khai hỏa nên trái tên lửa đi tìm chim luôn, quá đáng tiếc. Nhận định tình hình, khả năng địch đã phát hiện ra lực lượng của ta xuất phát khiến chúng tổ chức trinh sát thăm dò, tôi liên tục phải nhắc đội hình hết sức cảnh giác. Rừng bắt đầu dày hơn khiến tầm nhìn của chúng tôi lúc này khá hạn chế. Những dấu vết của bọn địch để lại như các vỏ lon đồ hộp, rồi đầu lọc thuốc lá, các dấu vết chốt chặn tuần tra dọc theo hai bên đường khiến cảm giác ngày càng gần với bọn địch cứ tăng lên từng lúc từng lúc. Bắt đầu cho bộ phận phía sau cơ động lên để đi cặp cách bộ phận đi đầu chừng 100 mét về hướng tây để giữ sườn. Nhưng bộ phận đi đầu lại chủ quan, một số đoạn hơi khó đi lại cắt ra đường. Khi phát hiện ra điều này, chưa kịp nhắc nhở thì đã nghe một tiếng bẹp vang lên. Một đồng chí đã dẫm phải mìn 652A, nhưng rất may nó bị lép, không hề gì. Bây giờ không cần nhắc, anh em ai cũng tuân thủ tuyệt đối thôi, nhưng biểu hiện này cũng cho thấy bắt đầu vào gần cứ của bọn địch. Tôi cho dừng đội hình lại để tranh thủ hội ý, triển khai phương án hợp đồng tác chiến một lần nữa. Bắt đầu xuất phát thật chậm để quan sát tốt hơn. Cứ thế, chúng tôi phát triển cách Pulpet chừng 6 km thì bộ phận đi đầu phát hiện cứ của địch báo xuống. Vận động lên dùng ống nhòm quan sát rất lâu nhưng không phát hiện thấy có hoạt động nào ở trong cứ. Có vẻ đây cũng là một căn cứ bỏ hoang, chỉ thấy hai căn nhà mái tôn lộ ra trong tầm mắt, còn lại bị che khuất nên không quan sát được. Tôi điều cả 4 khẩu B-41 lên, từ từ tiếp cận ngắm vào hai ngôi nhà, kết hợp với bộ binh triển khai thâm nhập lên gần, cách chừng 20 mét thì dừng lại. Lúc này mới thấy rõ đây là một căn cứ cấp của đại đội đã bị bỏ hoang, có bán kính chỉ khoảng hơn 20 mét, chiến hào đào cũng chỉ tới gối, bao bọc xung quanh. Bên trong cũng chỉ có hai ngôi nhà, trong đó có một căn có hầm trú ẩn khá kiên cố. Do thấy căn cứ khá nhỏ nên ta chỉ cho một lực lượng và anh em thâm nhập bước đầu, quan sát và dò gỡ mìn xong. Bộ phận của đại đội 5 liền phát triển chốt chặn xung quanh bên ngoài căn cứ. Lúc đó các ban chỉ huy mới vào. Khả năng đây cũng chỉ là một căn cứ tiền tiêu cấp đại đội của bọn địch. Tuy không thấy người ở nhưng các vỏ lon đồ hộp bọn địch bỏ lại còn rất mới, còn đọng lại ít nước và kiến đang bù đầy. Khả năng là chúng mới chỉ sử dụng cách đây không lâu. Bọn chúng vẫn còn qua lại nhưng không ở hẳn như trước vì sợ bị ta tấn công. Thăm dò lên thêm một đoạn, thấy xung quanh chi chít đường đi lại, lấy điểm đứng chân này làm trung tâm. Có lẽ trước đây không khí ở đây rất tấp nập, đặc biệt là một con đường khá lớn từ cứ xuất phát về hướng Tây Bắc, được chúng tôi xác định là đường về căn cứ trung tâm của bọn chúng. Ấn tượng thứ hai để lại trong tôi là trong các căn hầm ở cứ này có rất nhiều quần lót bị xé rách, vứt tung tóe khắp nơi, loại mà phụ nữ Việt Nam ta hay mặc thời kỳ đó. Điều này chứng tỏ là ở nơi đây đã có rất nhiều tội ác đối với phụ nữ của ta khi vượt biên qua Thái bị bọn chúng bắt được. Không biết trong số phụ nữ này có bao nhiêu người giữ được mạng sống để ra khỏi đây. Một số đồng chí buột miệng chửi thề khi gặp cảnh này, đôi mắt cứ long lên sòng sọc. Khi tôi vừa bước ra khỏi căn hầm thì được đồng chí Tứ ngoắc lại và nói: "Bây giờ tạm thời cho anh em chốt ở đây đi Thảo, để anh về tiểu đoàn báo cáo tình hình. Có gì triển khai tiếp, lực lượng ở lại gồm có đại đội 5, công binh của quân khu tăng cường và đơn vị bộ đội của bạn do mày chỉ huy, cố gắng giữ cho được vị trí này, khi nào dân công làm tới thì phát triển tiếp." Với gần 200 tay súng ở lại, tuy có nhiều khó khăn do là quân số của nhiều đơn vị hợp lại, nhất là tiểu đoàn của bạn. Lúc đó tôi không hề biết một chút tiếng ca nào. Thật sự tôi cũng không cảm thấy khó khăn nhiều lắm, nhưng việc ban chỉ huy của tiểu đoàn quay về khiến tôi hết sức bất ngờ. Vì với một lực lượng lớn như vậy, phải là cán bộ cấp của tiểu đoàn chỉ huy, chứ trong khi tôi mới chỉ lên cấp đại đội chưa lâu, kinh nghiệm chỉ huy, tác chiến còn quá thiếu thốn. Không lẽ lại không nhận lệnh khi đơn vị đang nằm hết ở ngoài rừng, bỏ mặc sinh mạng anh em? Đành nhận nhiệm vụ trong điều kiện tâm lý cực kỳ căng thẳng. Khi đoàn của tiểu đoàn đã rút về hết, tâm trạng tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Đành phải cố gắng chỉ huy anh em hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện sức ép tác chiến càng ngày càng gần, vì địch luôn rình rập. Dù gì thì trước mắt phải ổn định đội hình phòng ngự tại chỗ trước đã, rồi mới nói đến những chuyện khác sau. Đứng chân tại khu vực này, địch thì ở phía trước mặt bắc và hướng tây bắc, và cả biên giới Thái Lan lại nằm ở hướng tây. Vô tình bộ phận chốt lại rơi vào cái thế như hồi tiểu đoàn còn ở Mo hơn như cũ, phía trước và bên trái đội hình, và có thể cả phía sau, trong vòng chừng 6 cây số đó, bọn địch cũng có thể thâm nhập đánh hất ta từ cả 3 phía. Xác định lại trên bản đồ, điểm đứng chân nằm trên trục tọa độ 36, nên sau này anh em hay gọi đây là chốt 36. Bộ phận số 1 được bố trí chính diện về hướng chủ yếu là hướng bắc, tăng cường thêm một đại liên K57 ở sát phải đường từ căn cứ đi lên. Còn bộ phận thứ 2 nằm về phía bên phải là lực lượng cơ động đánh vào sườn bọn địch khi chúng từ hướng bắc tấn công xuống. Còn bộ phận thứ 3 nằm về phía bên trái của bộ phận thứ nhất, đảm nhiệm phòng ngự hướng từ phía Thái Lan đánh qua, cơ động chi viện khi cần cho các hướng. Tiếp đó là bộ phận công binh tăng cường nằm ở giữa về phía cuối đội hình, chịu một phần đội hình thứ yếu, rồi tới bộ phận của bạn bố trí giáp đến bộ phận thứ hai của ta. Do chưa kiểm tra kỹ hướng này, bọn địch đã bố trí một bãi mìn K58 và KP2 chỉ cách chiến hào chừng 50 mét, nhưng đó là việc về sau mới phát hiện ra. Sau khi bố trí đội hình tạm thời xong, liền tập trung các cán bộ chỉ huy bộ phận lại để làm quen và giao nhiệm vụ. Ngoài các cán bộ thuộc quyền và đồng chí phụ trách bộ phận công binh, do lâu quá tôi cũng không còn nhớ tên, bộ phận Campuchia do đồng chí Sương là tiểu đoàn phó phụ trách. Lúc này trong đội hình chắc có lẽ đồng chí này là lớn tuổi nhất, chắc phải tầm trên 40. Tôi chỉ còn nhớ đây là một đồng chí tướng người thấp đậm, rất khỏe. Ngay từ đầu hành quân, chỉ thấy xách theo một chiếc cặp táp đen, trong có mấy cây thuốc rùm đo lúc đó. Sau này, khi đã bắt đầu chạm địch, mới thấy thủ thêm một cây AK. Cũng từ buổi họp mật này, đồng chí Sương mới gọi thêm một tay phiên dịch tên là Nho, Việt Kiều ở Xoài Riêng tham gia lực lượng vũ trang của bạn. Tay này cũng khoảng hơn 20 tuổi, nhỏ con, loắt choắt, nhưng nhìn có vẻ hơi khó tin nên tôi cũng ít tiếp xúc, và sau này thường hay giao nhiệm vụ riêng cho bạn để giữ bí mật. Lúc này kiểm tra lại thì chỉ có bạn là nhận lệnh theo ta để phối thuộc tác chiến, còn bộ phận công binh chỉ mang theo một số mìn hộp gỗ của Liên Xô lúc đó mà chưa biết sử dụng để làm gì, nhiệm vụ cụ thể ra sao. Đêm đó, sau khi tổ chức các chốt tiền tiêu ra xa đội hình chừng 100 mét để cảnh giới, đề phòng bọn địch áp sát, chúng tôi được nghỉ một đêm thật bình an. Sáng sớm hôm sau, tất cả các bộ phận bắt đầu triển khai đào chiến hào cho sâu thêm và đào tiếp những đoạn dâu tôm để kéo rộng đội hình vốn quá chật chội với lực lượng khá đông được bố trí. Thật tình quá khó khăn với anh em, vì dự kiến sẽ chốt phòng ngự nên chúng tôi mang theo khá nhiều cuốc chim và sẻng. Thế nhưng đất ở đây vào mùa khô quá cứng, những nhát cuốc của anh em bổ xuống như muốn bật cả lên, tạo thành những tiếng động khá lớn, vang dội trong rừng, nghe bùm bộp. Mỗi đồng chí cuốc vài tiếng đồng hồ là phồng rộp cả ra tay, có đồng chí nặng quá đã bật ra lòi cả thịt đỏ hòn, phải tổ chức cho về nhà để điều trị. Bước đầu cứ để anh em cố gắng đào, không dám cho ngừng ngay, vì thực sự có chiến hào là điều rất quan trọng trong công tác phòng ngự lúc này. Nhất là đối tượng tác chiến là bọn chuyên về bắn tỉa. Lập tức tổ chức nhiều tổ nóng lên xa để bảo vệ, cảnh giới cho phía trong củng cố xong. Tôi gọi liền 3 đồng chí cán bộ trung đội và 1 đồng chí khẩu đội trưởng, khẩu cối 60, đồng chí Sương của bạn, tổ chức lên xa hơn một chút để quan sát địa hình khu vực. Đội hình đi gồm toàn cán bộ, nhưng chúng tôi vẫn tổ chức như một đội trinh sát, thăm dò. Ngoài tôi mang một M79, các đồng chí còn lại mang AK với đầy đủ bao xe, và đồng chí Cao là trung đội phó của trung đội 3 mang theo một cây B40 với đủ 6 trái, dàn bốn trái, một ở trong lòng và một cầm tay. Khi phát triển tới tổ chốt tiền tiêu, tôi dừng lại dặn dò một số tình huống hợp đồng, rồi cặp theo phía bên phải của đường, từ từ lên tiếp. Lúc này mới bắt đầu quan sát địa hình một cách kỹ hơn, tính từ bắc, tây bắc của chốt phát triển lên, địa hình khá rậm rạp với những loại cây khá nhiều tầng, mọc chen chúc, chỉ còn lại một lối đi nhỏ khoảng chừng 1 mét ở giữa, thuận lợi cho bọn chúng tháo lui khi bị ta tấn công, còn khi hướng phòng ngự phải quay ngược lại nếu bị ta chiếm đóng, sẽ thuận lợi hơn cho chúng tiếp cận tập kích, còn ta thì lại rất khó quan sát phát hiện được chúng từ xa. Lệch về phía tây cách chừng 70 mét, con đường bò lớn chạy song song ngang qua cứ thì hai bên tương đối trống trải, bụi cây lúp xúp xen kẽ chẳng chanh. Đặc biệt ở hướng tây bắc chốt, ngay sát trục đường này có một cây me cổ thụ, gốc phải to cỡ hai người ôm, cao có đến cả chục mét. Cả hai con đường này phát triển song song nhau, đều đi về hướng tây. Con đường bò lớn bên trái là trục chính để đi lại, vận chuyển có bề ngang chừng 6 mét, còn con đường bên phải thì nhỏ hơn, có lẽ là đường tuần tra bảo vệ đường chính. Khỏi đội hình chốt khoảng 300 mét, chúng tôi liền cắt ra cặp con đường lớn bên trái để đi. Khoảng chừng hơn 600 mét nữa thì bất ngờ ở phía trước chúng tôi xuất hiện một tràng tranh khá rộng. Con đường vẫn tiếp tục chui qua tràng để đi lên, nhưng chúng tôi thì dừng lại sát mí rừng bên này để quan sát. Chiều ngang của tràng này cỡ phải đến hơn 200 mét, còn chiều dài thì bắt đầu từ hướng thái chạy về phía đông cũng mênh mông, rất trống trải. Mùa này cỏ tranh cũng đã vàng úa, ngã xuống từng đám, xen kẽ là các bụi cây dại lưa thưa, nghe cả hơi gió lùa từng đợt. Khung cảnh khá đẹp, nhưng phải cơ động tác chiến ngang qua, không tránh khỏi cái cảm giác lạnh người. Dùng ống nhòm quan sát thật lâu về hướng bí rừng phía bên kia trạng, không thấy có động tĩnh gì, chỉ có những khoảng tối hiện lên trong rừng cây dầu cổ thụ đó. Đây là một địa hình rất thuận lợi cho ta phục kích và phòng ngự, vì có tầm quan sát khá xa, có thời gian để chuẩn bị khi phát hiện ra bọn địch. Đường cơ động từ phía sau lên thì cũng tương đối dễ dàng. Địch ở trong tình huống nào cũng sẽ bị bộc lộ khi vận động qua tràng, trong khi ta thuận lợi là lợi dụng được các gốc cây dầu lớn làm vật che đỡ, hoặc nếu có thời gian có thể tận dụng nhiều cây to đã bị cưa hạ trên đường đi mà lúc nãy chúng tôi đi qua đã thấy, quay lại làm hầm trú ẩn lộ thiên cũng khá tốt. Vấn đề là ta sẽ tổ chức phục kích trục đường này trước hay sẽ cơ động lực lượng lên để tổ chức chốt chặn luôn. Giữa lúc anh em đang bàn bạc thì bỗng đồng chí khẩu đội trưởng cối 60 đứng cảnh giới nhìn tôi nói khẽ: "Anh Thảo, para đang xuống." Tất cả nhanh chóng tản ra xung quanh, vội nép vào một gốc cây đứng quan sát. Tôi nhìn thấy bọn para đang dàn ngang từ mí rừng phía bên kia trảng tiến qua. Do tầm quan sát không bao gồm được hết, nhìn lướt nhanh một lượt, thấy trong tầm mắt phải có chừng tới hơn 30 tên đang ôm súng tiến lên chậm chậm về hướng tôi và anh em đang đứng. Quay lại phía ta thấy anh em đã bám vào các gốc cây, cũng đang yên lặng đứng nhìn. Một số đồng chí đã giương súng lên lấy đường ngắm, trong đó có cả đồng chí Sương là tiểu đoàn phó của bộ đội Campuchia. Hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi vội mở lẫy lấy ra một viên đạn chài bi chì ra khỏi nòng súng, lắp vào viên đạn nổ mảnh. Trong tình huống này ta không thể cầm cự được với một lực lượng khá lớn của bọn địch còn chưa bộc lộ hết. Chỉ có bất ngờ nổ súng tiêu hao và báo động cho anh em phía sau biết và vận động về chốt để tổ chức đánh chặn nếu bọn chúng dám tấn công xuống mà thôi. Tình huống này, loại đạn nổ gây tiếng vang lớn là tốt nhất. Giờ chỉ là tính toán khi nào thì đồng loạt nổ súng để tạo bất ngờ, nhưng vẫn đảm bảo không bị bọn chúng vây lại mà thôi. Sau khi xác định hình thức phản ứng chủ động, tôi liền ra hiệu cho đồng chí Sương cùng với đồng chí khẩu đội trưởng cối 60 tìm cách vận động về phía sau trước, còn lại sẵn sàng nổ súng và rút đu sau. Thời gian có vẻ như dài ra trong sự chờ đợi, như đã phát hiện ra có lực lượng của ta nên bọn địch vận động có vẻ rất chậm, thỉnh thoảng có tên còn dừng lại làm động tác ngắm bắn về phía ta để nghi binh nữa. Hành động này khẳng định bọn chúng chưa biết chính xác ta đang ở đâu. Cũng có thể đây chỉ là hành động chiến thuật qua trảng của bọn chúng, xong rồi lại tiếp tục gom vào. Mặc kệ, đợi cho bọn chúng qua còn cách chỗ của chúng tôi đang đứng chừng 20 mét, tôi ngắm tên gần nhất bóp cò cốc oanh. Đồng thời đồng chí Cao cũng phát hỏa B40 kết hợp với các khẩu AK cũng nhả đạn theo. Bị bất ngờ, bọn địch sững lại và la lên chói lói. Lợi dụng khoảng thời gian bọn chúng còn chưa kịp hoàn hồn, chúng tôi vội thoát ra khỏi khu vực nổ súng, vận động về phía sau mà không kịp xem kết quả nổ súng như thế nào. Cái bọn para này đúng là nhanh thật. Khi bọn bị đánh vừa khựng lại, bọn hai bên sườn chúng đã vận động kẹp ta vào rồi. Chúng tôi vừa vận động vừa bắn trả, bọn địch hai bên cứ nổ toang toác vào cạnh sườn, rất khó chịu. Về gần tổ chốt, theo hợp đồng chúng tôi vượt qua một đoạn rồi dừng lại để chờ. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, đã nghe bộ phận này tiếp tục nổ súng ngăn chặn và rút tiếp về phía chúng tôi. Cốc vội hai quả M-79 cầu vồng nữa về hướng của bọn địch. Lúc này chúng tôi rút một hơi về chốt, không dừng lại luôn. Lập tức tôi triển khai đội hình tác chiến để chờ đợi. Hình như bị thốn bởi hai lần bị ta nổ súng vỗ mặt, bọn địch không dám tiến nhanh nữa. Thời gian cứ trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng. Mãi có đến hơn một tiếng đồng hồ sau, bất ngờ xung quanh trận địa của ta vang lên rất nhiều tiếng đề pa của cối 60. Có phải đến 8-9 khẩu là ít. Khi loạt đầu vừa nổ là hầu như không còn nghe tiếng đề pa nữa, mà cứ xoẹt oanh bởi các đợt bắn cấp tập của bọn chúng. Điều may mắn là bọn chúng chỉ bắn rơi cách đội hình 50 mét là ít, không có quả nào lọt trúng vào trong nên không gây bất kỳ thương vong gì cho ta cả. Khẩu cối 60 duy nhất của ta không dám phản một quả nào để giữ bí mật và cơ số đạn đối phó với bộ binh của bọn địch sau đó nếu bọn chúng dám tiến đánh. Dường như không thấy hiệu quả, bọn địch bắt đầu tăng tầm dần lên. Tôi liền gọi thông tin lên máy cho tọa độ và yêu cầu tiểu đoàn xin pháo bắn chỉ viện để giảm sức ép. Khi pháo của ta vừa lên tiếng, tiếng xèo của pháo cuối tầm chưa dứt, trận địa lập tức lặng yên. Duy nhất một tiếng pháo nổ vang lên, lập tức bọn địch rút đi, để lại cả khu vực trận địa đang vang rền bỗng nhiên im bặt đến kỳ lạ cho đến tận hết đêm hôm ấy. Nhưng cũng chính vào cái đêm đó, tôi đã phạm phải một sai lầm chết người mà trong tác chiến phòng ngự người chỉ huy không bao giờ được phạm phải. Số là do hỏa lực bắn phá gây nên đám cháy rừng cục bộ quanh khu vực cứ âm ỉ, lúc bùng lên chỗ này, lúc bùng lên chỗ khác. Do cỏ tranh khá tốt và thời tiết lại hanh khô nên từ chiều hôm ấy cho đến suốt đêm, cả khu vực phòng ngự bị bao vây bởi biển lửa, hơi nóng cứ vả hừng hực vào đội hình, tạo thành những tiếng u u của lửa xoáy và tiếng nổ lốp bốp của những gọn lá còn tươi cũng bốc cháy theo. Do sợ anh em nằm phía ngoài sẽ không an toàn nên tôi liền ra lệnh cho rút hết vào co cụm trong khu vực chốt, nơi không bị lửa cháy vì trống trải hơn xung quanh. Với một đình như vậy trong phòng ngự, bọn địch chỉ cần chừng 20 tay súng cũng đã có thể khống chế ta hoàn toàn, gây rất nhiều khó khăn cho quân ta. Sáng hôm sau, dậy thật sớm khi trời còn mờ mờ tối, nhưng thấy nhiều đồng chí còn ngủ ngon quá sau một ngày căng thẳng với hỏa lực của bọn địch và sau một đêm mệt mỏi phải đối phó với giặc lửa bao xung quanh. Lại nhìn thấy có một số đồng chí đã dậy đang loay hoay kiểm tra súng đạn của mình, nên tôi cũng không nỡ đánh thức anh em dậy sớm làm gì. Bước vội tới khẩu cối 60 đang đặt ở giữa đội hình, lấy lại tầm hướng xong thì cũng vừa lúc ba đồng chí cán bộ của trung đội khoác súng bước tới để trao đổi tình hình trong ngày. Chúng tôi vừa bàn bạc vừa dở cơm nắm ra ăn. Những cục cơm đã hai ngày, phần bên trong đã khô cứng, phải bẻ đôi ra gặm phần bên trong với loại thực phẩm mà anh em quen gọi là ruốc cá. Mấy anh em đang nhịu nhạo nhai cơm thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên ở bên ngoài hướng tây bắc của đội hình, cách chừng hơn 20 mét. Còn chưa kịp biết là chuyện gì xảy ra, lại nhiều phát đạn nhọn găm thẳng vào vị trí của chúng tôi đang ngồi. Nghe thật căng, rát, toạc chiêu, bập bập bập. Có viên chạm đất văng tung tóe cách tôi chỉ cừng cỡ một gang tay. Một đồng chí tôi lên para, xen lẫn tiếng súng bắn tỉa từ ngoài liên tục. Các đồng chí cán bộ của trung đội vừa chạy vừa lăn vận động ngang về chiến hào. Riêng tôi vội lăn ngay xuống hầm của khối 60 để quan sát. Bọn địch tiếp cận vào quá gần, gần như đã vào sát chiến hào nơi bộ binh ta vẫn đang nằm ngồi lù khù dày đặc. Do địa hình vẫn còn khá rậm, không cháy hết, bọn chúng chỉ lo quan sát và bắn về hướng chúng tôi mà không để ý đến đám cây rậm vàng úa trước chiến hào là bộ binh của ta đang ở ngay sát đó. Chúng đã vào sát đến nỗi vị trí chỉ huy cũng là hầm cối tôi lúc này đang ngồi chỉ còn cách chúng có chừng 20 mét. Có hai yếu tố xảy ra trong thời điểm đó đã cứu sống chúng tôi trong gang tấc. Một là sự phát nổ của quả mìn hộp gỗ của Liên Xô do công binh hôm qua tranh thủ gài trước đội hình giữa hai con đường vì sợ bọn địch lợi dụng khoảng tiếp giáp này để tiếp cận, khiến một tên bị thương nặng, sau đó bị lính ta bắn bổi bỏ xác tại chỗ. Hai là nhờ có đám cây rậm ở phía trước chiến hào không cháy hết dẫn tới bọn chúng bị che khuất tầm nhìn, nên khi nổ súng vào bên trong thì vô tình chúng lại đứng ngay sát bộ binh ta đang ở tiền duyên phía trước, đang có nhiều đồng chí ôm súng lau chùi bên ngoài. Vậy là chỉ sau vài giây bất ngờ, lính ta nổ súng phản ứng dồn dập. Ở cự ly quá gần, nhiều tên para bật ngửa ra phía sau, một số tên bị trúng vào giò, vừa cố chạy lại vừa la hét cầu cứu. Bù lại, bọn chúng cũng gặp may khi đồng chí xạ thủ Đại Liên bám được trận địa, quay nòng súng vào ngay sườn đội hình của bọn chúng bóp cò, nhưng đạn lép. Một tiếng sạch khô khan vang lên, toàn đội hình của ta và địch ai cũng nghe thấy, khiến đội hình tấn công của bọn chúng lại càng thêm hỗn loạn hơn. Không thể đánh giá đồng chí nào bình tĩnh, đồng chí nào hoảng hốt trong tình huống này, chỉ thấy tất cả phản ứng theo khả năng mà mình hiện tại đang có được. Tiếng đạn nhọn từ ngoài bắn vào, tiếng đầu nòng từ bên trong đội hình ta bắn ra, xen kẽ là tiếng la hét chí chóe của lính ta vừa chống trả vừa chỉ dẫn với nhau, đặc biệt là tiếng la của tên đám mìn lúc này vẫn chưa chết, tức là tên địch đấy ạ. Chui vôn là nghe nổi lên rõ nhất. Sau khi lọt vào hố cối 60, tôi nghiễm nhiên là pháo thủ bất đắc dĩ, vì hầm nhỏ chỉ một người và khẩu cối là chật. Tôi vừa phát hỏa, gần như bắn dựng nòng, vừa chỉ huy anh em bên ngoài tìm cách phản kích, đánh bật bọn địch vào sát, đồng thời chia cắt số bên ngoài không cho bọn chúng tìm cách vận động áp sát vô. Tiếc nhất là quả B-41 của đồng chí đây, trung đội trưởng, bắn vào một tốp 3 tên địch đang đứng, chỉ cách vị trí đồng chí này chừng 7 mét, nhìn tưởng như có thể dùng tay cũng quẳng trúng đội hình của bọn chúng đang đứng. Vậy mà không hiểu sao lại bắn vọt tuốt lên trên ngọn cây, nổ đùng ở trên đó, khói tỏa ra còn phủ hết cả một phần chúng, nhưng không thể nào bị gì. Đã vậy, ở khẩu đội Đại Liên, anh em tranh thủ đục lấy viên đạn lắp ra, gõ cứ nghe cạch cạch, xót ruột vô cùng. Lúc này ta bắt đầu phản kích dữ dội bằng tất cả các cỡ súng trong đội hình bắn ra xung quanh. Một số tên địch kịp thời lôi những tên bị thương tử ra xa, riêng tên đá mìn thì cứ mỗi lần nó la lên là tôi lại toang cho nó một hai trái. Với 60, lực lượng của bọn địch đánh vào được xác định là khoảng chừng 50 tên. Đội hình của bọn chúng triển khai kéo dài từ tây bắc đến bắc đội hình của ta phòng ngự, chính diện bộ phận thứ nhất và bộ phận thứ hai. Nên ngay từ khi bọn chúng nổ súng được chừng vài phút, bộ phận thứ ba của ta đang chốt ở hướng tây trận địa đã xuất kích, rời khỏi chiến hào, cơ động đánh vào sườn bọn chúng từ hướng thái qua. Khi phát hiện ra bộ phận thứ ba bắt đầu nổ súng đánh vào sườn phải đội hình tập kích của bọn chúng, chớp lấy thời cơ bọn chúng đang hoảng hốt, tôi liền ra lệnh cho hai bộ phận còn lại lập tức xuất kích khỏi chiến hào, thẳng hướng phía trước đánh bật bọn chúng ra xa. Cầu Đại Liên lúc này cũng đã sửa xong, cơ động theo đội hình ở giữa hai bộ phận, vừa cơ động vừa hạ xuống bắn từng loạt yểm trợ cho bộ binh trung phong. Liền sau đó là chỉ huy cối 60 thông tin cũng rời khỏi đội hình theo sát phía sau để quan sát và chỉ huy có hiệu quả. Cơ động tích cực và lợi dụng địa hình, sử dụng chiến thuật cá nhân kết hợp, bộ binh ta đánh mạnh buộc bọn địch phải tháo chạy cách chiến hào tới chừng hơn 300 mét. Đến đoạn rừng thưa tiếp giáp không còn thấy tên nào thì ta mới dừng lại tổ chức chốt chặn. Sau khi bố trí các vị trí chốt xong, lực lượng của ta quay về cách chốt chừng 200 mét thì bố trí tiếp một chốt thành ba hướng theo hình cánh quạt. Đây là đội hình phát triển tiếp theo để chốt giữ khu vực. Rút kinh nghiệm, đội hình hẹp quá dễ bị bọn chúng dùng lực lượng bao vây như lúc sáng. Lúc này anh em phía sau báo lên có một tên địch bị thương rất nặng do dẫm phải mìn của công binh gài. Lúc rút chạy, bọn địch đã mang theo súng của tên này, đề nghị cho hướng xử lý. Quay xuống quan sát thấy đúng là tên này bị khá nặng, máu ra nhiều khiến toàn thân hắn đã tái xanh. Tôi liền cho anh em kéo xa về hướng đông, giải thoát tình trạng đau đớn của hắn. Vừa báo cáo tình hình về tiểu đoàn và đề nghị cung cấp nước uống, cơm vắt cho anh em qua máy xong, còn chưa kịp ra khỏi hầm, bất ngờ lại nghe hướng bộ phận thứ hai nổ súng, một tiếng nổ thật lớn và nhiều tràng AK vang lên, xong bỗng im bặt, giống như bắn lầm vậy. Tôi chụp vội khẩu M79 rồi chạy ra, thì thấy đồng chí Phước, nhập ngũ 582, quê ở Tiền Giang, là tiểu đội trưởng phụ trách một tổ, đang vác B40 từ ngoài đi vào. Bộ phận chốt ở bên ngoài cho biết, tổ chốt lúc này đang ngồi quan sát thì phát hiện ra 4 tên para đi vào. Đến chỗ có 3 gốc cây, bọn chúng liền dừng lại, bố trí quan sát về hướng của ta. Đồng chí Phước liền cho một tổ lợi dụng địa hình bám lên, cách chừng 20 mét thì dừng lại. Đợi bất ngờ đứng lên, ngắm bắn một trái B-40 ngay chỗ bọn chúng vừa ngồi. Nhưng đạn lép không nổ. Khi chúng tôi vận động lên tới nơi, thì còn nhìn thấy trái B của đồng chí này bắn đang còn cắm ngay đúng đạn 3 trái của bọn địch bỏ lại, đang nằm trước mặt. Thật là tiếc, chỉ một chút xíu nữa thôi là đồng chí Phước đã lập công to rồi. Bên hướng Tây bất chợt lại rộ lên tiếng hỏa lực trực xạ và từng tràng đạn nhọn rất quyết liệt. Lần này nghe có nhiều tiếng M79 từ Thái cóc qua. Dắt lực lượng cơ động vòng về đội hình tránh khu vực gài mìn, rồi từ đó chúng tôi vận động theo hướng Tây để chi viện cho bộ phận thứ ba đang tiếp tục chạm địch từ hướng Thái đánh qua rất quyết liệt. Khi đang đứng ngay khu vực gần cây me để quan sát trận đánh, bất ngờ tôi nghe đồng chí Cao là trung đội phó la lên: "Anh Thảo, para đang ngắm anh!" Chỉ kịp lao xuống tránh đạn thì tôi đã nghe tiếng đề ba trực xạ của khẩu B-41 kế bên. Đồng chí xạ thủ đi theo tôi đã phản ứng lập tức một quả B-41 vào chỗ tốp para vừa xuất hiện cách chỉ chừng hơn 100 mét. Đó là Huân, lính 83 người Hà Sơn Bình, nổi tiếng bắn bê như để xạ thủ ưu tú của đại đoàn lúc đó. Quả bê nổ tung ngay giữa đội hình của bọn chúng khi bọn chúng còn chưa kịp bắn. Lợi dụng lúc khói liều phóng bê chưa kịp tan, mấy anh em vận động nhanh qua vị trí khác. Lúc này lực lượng chi viện trong chốt của ta cơ động ra khá đông. Tiếng hỏa lực bê của ta nổ liên hồi về hướng của bọn địch, tạo thành nhiều cụm khói bốc lên, khiến bọn địch rất khó quan sát. Bỗng nhiên phía trước có một cảnh tượng vừa kinh sợ vừa buồn cười xảy ra ngay trước mắt anh em trong đơn vị. Hai đồng chí lính 83, người trần như nhộng, máu me đầy người nhưng vẫn xách theo hai khẩu AK chạy từ ngoài vào trong chốt. Họ bị thương bởi một quả M79 từ Thái bắn ra rất gần. Sau này kiểm tra cũng nhẹ, chỉ trúng một số mảnh vụn mềm. Vậy mà không hiểu sao thoát y 100%, không ai biết. Sau đó cứ để y như vậy về đơn vị, chẳng cần mặc đồ do anh em đưa. Bị phản ứng quá mạnh, bọn địch lập tức rút khỏi trận địa một cách nhanh chóng, trả lại sự yên lặng như chưa hề có cuộc chiến vừa mới xảy ra. Quay trở vào chốt để tổ chức đoàn đưa thương binh về cứ, thì vừa may đoàn tải của đơn vị cũng lên tới nơi. Chúng tôi bàn giao thương binh và cho đổi một số đồng chí bị ốm. Tranh thủ hội ý và nắm lại tư tưởng anh em xong, lúc này ai cũng thấy đói bụng vì từ sáng đến giờ một số anh em còn chưa kịp ăn gì lại phải chạy qua chạy lại như con thoi để đối phó với bọn địch. Qua hai ngày chiến đấu đầu tiên, chúng tôi nhận thấy về phía ta anh em đã bắt đầu quen với cái cánh của bọn para và xác định lại hình thức chiến đấu vận động tích cực, cơ động liên tục bằng chiến thuật cá nhân kết hợp theo sát đội hình, tạo thành sức mạnh đoàn kết chặt chẽ, làm cho bọn địch không có điều kiện lợi dụng được khe hở nào để bắn tỉa. Lợi dụng hỏa lực áp sát tạo thành màn khói che đỡ, làm hạn chế quan sát của bọn chúng, làm lợi thế cho ta vận động tiến công lên. Dù có bị thương nhẹ hai đồng chí do dính phải M79, nhưng chứng tỏ bọn chúng cũng không thể thực hiện đường bắn chính xác nếu lính ta nắm chắc yếu lĩnh và có đường ngắm tốt, sẵn sàng đối mặt với bọn chúng khi chạm nhau. Xem ra yếu tố tinh thần của bọn chúng còn thua ta khá xa, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, vì những căn cứ lớn của bọn chúng vẫn đang còn ở phía trước khi mà những đơn vị rất mạnh của sư đoàn 9 còn chưa xuyên thủng được dãy phòng tuyến này. Hơn nữa, bộ phận công binh và lực lượng của bạn thực sự cho tới lúc này ta chưa sử dụng đến, gần như chỉ mang tính là quan sát viên, mặc dù trong hợp đồng khi có tình huống sống còn, chúng tôi buộc lòng phải điều động họ vào làm nhiệm vụ tác chiến trực chiến. Như vậy, đánh giá chung là đơn vị của chúng tôi vẫn đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ và có phần chủ động hơn phía địch trong những lần nổ súng. Phần 12 trong hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký, ủng hộ kênh và xem tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.